Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 14, không vận chi chủng. Quả nhiên, Hạ Kỳ trong ánh mắt trống rỗng, cái gì cũng không có, bàn tay nắm chặt khom lưng, nghiêm trận lấy đối đãi, nhưng mà lại vẫn là không có. Thanh âm hắn có chút run rẩy địa hỏi, là ai? Y nguyên không người đáp lại. Hạ Kỳ đứng lên, bắt đầu dò xét cái này nho nhỏ ốc xá, cách cổ, đồ dùng trong nhà cổ xưa, treo trên vách tường một bức mỹ nhân bế tháng cầu. Mỹ nhân sinh động như thật, kéo tóc xanh, cầm trong tay lụa phiến ngăn trở bờ môi lấy che giấu cái kia không thắng mát phong thẹn thùng. Lại hướng bên trong, thì là một mặt đồng cảnh cùng bàn trang điểm. Đồng cảnh bốn phía tựa hồ là khắc lấy kỳ quái hoa văn. Hạ Kỳ tới gần mới nhìn đến là giống như vảy lại như hỏa viêm hoa văn. Lít nhà lít nhít chiếm cứ đồng cảnh xung quanh. Ngay vào lúc này, sau lưng lại đột nhiên truyền đến mảnh nhỏ giọng âm. Hạ Kỳ vội vàng phối hợp địa quay đầu. Sau đó ánh mắt của hắn đốc gặp phía sau giường một cái màu đỏ dày thêu. Cái kia nho nhỏ dày bị ánh mắt chạm đến, liền thẹn thùng địa rụt trở về. Hạ Kỳ âm thầm gật đầu. Quả nhiên vẫn là dựa theo nguyên lai xáo lộ đến tiến hành bịt mắt trốn tìm trò chơi. Phía dưới chỉ cần mình nhìn về phía tấm gương, liền tất nhiên có thể trong gương nhìn thấy người sau lưng. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, hắn liền cứng ngắc quay đầu, động tác này đều tóm tắt. Đột nhiên quay đầu, sau đó giả bộ như thăm dò bình thường nhìn về phía vảy hỏa văn lý tấm gương. Quả nhiên, trong gương hiện ra một cái mặt không biểu tình trắng bệch nữ hài. A, Hạ Kỳ giả bộ như giật nảy mình, đột nhiên nhảy lên, cái kia trắng bệch nữ hài tựa hồ là lòng hư vinh đạt được thỏa mãn, lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó bắt đầu đựng canh, nước canh nóng hôi hổi, còn có thịt này hương. Trắng bệch nam hài cố ý dùng thìa nhiều đựng chút khối thịt đến trong chén, sau đó đặt ở Hạ Kỳ trước mặt. Trong chén rõ ràng là con mắt, ngón tay loại hình thịt. Hạ Kỳ vậy không khách khí, kết quả là ăn, một ngụm trực tiếp ăn, thêm một chén nữa. Hắn lộ ra dáng tươi cười, trắng bệch nữ hài ngược lại là ngây dại. Sau đó, chính là cúi đầu yên lặng tiếp tục chết đựng canh. Hạ Kỳ tiếp tục uống một ngụm hết sạch, đem chén canh đưa ra. Còn muốn, 3 bát, 4 bát, 10 bát, chẳng biết lúc nào. Cái kia trắng bệch nữ hài biến mất, dù sao ăn đều ăn, huống chi loại này hắc ám xử lý, nếu bàn về trình độ còn cao hơn mình, sợ cái gì, căn cứ tiệt không lãng phí nguyên tắc, Hạ Kỳ trực tiếp rời cái ghế ngồi tại cái kia đại nồi đun nước trước, trực tiếp dùng thìa mò lấy liền ăn, mà bắt đầu, ăn vào cuối cùng, chân chính thanh một nồi thịt canh ăn ngọn nguồn hướng lên trời, hắn mới sờ lên bụng. Giả bộ như ở một cái, tinh tế cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, tựa hồ cái kia chút nước canh hóa thành trước đó bạch y nữ tử, tại huyết dịch của mình bên trong bò, sau đó còn không có leo ra một bước, liền bị hòa tan. Hạ Kỳ lập tức có chút lúng túng, hắn vội vàng nhắm mắt, một năm nhập mộng, theo mộng cảnh trường hà, tìm được Hoàng Tuyền, lúc này... Cái kia độc nhãn chọc vàng cự sa chính cẩn thận từng ly từng tí trốn ở bên trong thế giới biên. Giới, tựa hồ vừa có không đúng liền chuẩn bị chuồn đi. Tiểu Hoàng A, có một vấn đề, cần ngươi đến giải quyết một cái. Hạ Kỳ đi thẳng vào vấn đề liền bắt đầu tự thuật lúc này vấn đề. May mắn Hoàng Tuyền bình thường có chú ý nhạc viên, cho nên vậy trực tiếp giải thích lên. Đại lão, ngài lần này ngược lại là lầm hội. Cái này không vận cao lầu cùng thi mạch cũng không quan hệ. Cái này Long Tàng Châu cuối cùng thi mạch chính là bất hủ thành ma sơn. Vậy là năm đó Chu gia. Hạ Kỳ gật gật đầu. Ra hiệu nó tiếp tục. Hoàng Tuyền vội vàng nói. Ngài còn nhớ rõ ngài kiếp trước tiểu chất nữ Hạ Đồng phái ra cái bóng sao? Cái kia chút cái bóng cũng không đơn thuần. Mà là ngưng tụ bờ bên kia Thiên Trung Châu không vận. Cái này chút không vận cái bóng giống như từng khỏa hạt giống. Giáng lâm tại Thiên Trung Châu các cái địa phương. Chỗ đến, lúc ấy xem ra là bình thường. Nhưng là một khi sờ, liền sẽ tạo thành bão. cái kia bạo hội phá hủy chung quanh chỗ có khí vận, khiến cho trong đó trở thành kinh khủng quỷ vực. Hạ Kỳ nói, nhưng mà ác quỷ cũng không điểm thiện ác, chỗ nào hội hãy nghe ta nói hết một lời nói, liền tránh ra đâu. Hoàng Tuyền giải thích nói, bởi vì cái kia chút ác quỷ thu được chủ ảnh khống chế. Chủ ảnh liền là ngài kiếp trước tiểu chất nữ phái tới hạt giống. Nó sở tác sở vi lại cũng không vì dương thực lực, mà là chọn lựa cái kia chút có tiềm lực nhân loại. Sau đó tước đoạt nó khí vận, khiến cho có trực tiếp thức tỉnh thần văn năng lực. Trên thực tế, cái kia chút quỷ khắc vậy đã được chứng minh chỉ là thần văn một bộ điểm. Nếu là tiến hành chắp vá, vậy xem là khá ngoài định mức thêm nhập thần văn chu kỳ biểu chúng. Trình độ nào đó, ngài tiểu chất nữ cách làm này là tại xúc tiến Long Tàng Châu thực lực tổng hợp. Nếu không thể tước đoạt toàn bộ khí vận, như vậy nhân loại căn bản là không có cách dung hợp thần văn, mà chỉ có thể đem sử dụng tại tử vật bên trên. Hạ Kỳ nhẹ gật đầu, ta nhớ được quỷ khác chỉ có mấy loại. Nhiều người hơn tại bị tước đoạt khí vận quỷ vực bên trong chỉ có thể chết đi. Hoàng Tuyền đạo, nhưng là cái này quỷ vực chỉ tiếp tục tại cái nào đó lâu, hoặc nào đó một khối nhỏ khu vực. Cái kia chút bị tước đoạt khí vận người cố nhiên hội mất đi làm người cơ duyên, nhưng lại có thể chân chính cơ hồ 100% thức tỉnh mình thần văn. Cái này chút thần văn cùng quỷ khác khác biệt, tựa hồ không cách nào thông qua trước đó ngài nói tới chân lý thu hoạch được tiến hóa. Hạ Kỳ trầm ngâm một lát, đối tình hình có hiểu rõ. Mình kiếp trước tiểu chất nữ thủ đoạn cực kỳ thông minh, vậy cực kỳ có chừng mực. Nàng cung cấp nhân loại tiến hóa khả năng, đồng thời chưa từng có điểm can thiệp. Nhưng trên thực tế, nàng cái này chút phái ra cái bóng vậy đứng vững bước chân. Như vậy vấn đề là, cái này chút có được thần văn người, đến tột cùng có bao nhiêu? Giấu ở cái thế giới này trong góc đâu? Đại khái giải về sau, Hạ Kỳ lần nữa mở mắt. Hắn đã kinh minh bạch mình bây giờ cần làm cái gì. Vừa mới uống xong canh thịt nên chính là vì đoạt vận sử dụng. Bạch y nữ tử kia tự nhiên xem như đoạt vận tế phẩm. Trắng bạch nữ hài lại không biết là chủ ảnh, vẫn là một cái khác ác quỷ. Nhưng vô luận như thế nào, trong lòng của hắn đã an tâm. Lại mở mắt, cái kia màu vàng ấm áp phòng nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngồi tại bậc thang đường chuyển biến chỗ. Bên trong thế giới cùng bên ngoài thời gian là tồn tại không ngang nhau. Này vừa đến vừa đi, đã qua tốt mấy ngày. Khi Hạ Kỳ đi xuống cái kia hoang phế cao lầu lúc, lại cảm thấy toàn bộ Linh Lan bầu không khí không thích hợp. Đó là một loại chiến bại bầu không khí, tràn đầy đồi phế, uể oải. Nam hài gánh vác lấy màu xám trắng trường cung, tại bối rối trên đại đạo đi tới. Đi qua quầy đồ nướng lúc, Tần Trạch lại là nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu tiếp tục trở về đồ nướng đi. Đi tại trên đường phố, từng cái xã đoàn người cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn xem nam hài này. Mực nam hài đi đến bên cạnh cái ao, dùng nước lạnh thanh tỉnh một chút mình, cùng thời khắc đó bắt đầu suy nghĩ nên tại thân thể của mình bộ vị nào, từ lúc nào, hiện ra thế nào thần văn mới tốt. Lần này lên lầu, mặc dù không có gặp Lâm Huệ, nhưng hắn chí ít đã kinh minh bạch, Lâm Huệ tất nhiên giống như hắn, đều là đã thức tỉnh thần văn nam nhân, bởi vậy tương trợ, hắn tất nhiên là vô địch. Băng lãnh nước từ đầu đổ vào mà xuống, từ sau tay chảy xuôi đến cái cổ ở giữa, tại ẩm ướt cổ áo, hai tay của hắn vốc lên chút nước lạnh, dội tại trên mặt mình. Gió lạnh thổi đến, hắn cảm thấy lập tức thanh tỉnh chút. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.